Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Thần Miếu thông quan. Tại rất nhiều người nhận biết bên trong, đem thiên quang kình luyện đến liệt dương phương diện, hỗn dung ý thức, tiến hành thần du người. Tất nhiên không nhỏ lai lịch, bởi vì đây không phải lĩnh vực của bọn hắn. Trên tân sinh lộ người bình thường tới nói căn bản là không có cách thần du. Ngay cả cưỡi trên tứ nha bạch tượng lão giả đều lộ ra kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Tần Minh bóng lưng xem đi xem lại, thiếu nữ tóc bạc dáng người thướt tha. Cất bước lúc chập chờn ra tầng tầng lớp lớp thần hoàn gợn sóng. Nàng cũng tại mật thiết chú ý, rất có ngoài ý muốn cảm giác, rất nhiều người mặc dù sợ ngây người. Nhưng là sau khi tĩnh hồn lại, cũng đều lắc đầu, cho dù là một vị thiếu tổ đích thân tới. Xác suất lớn cũng được không thông, dạng này đi vào xem như chịu siết, đúng vậy a. Không ai có thể còn sống từ trong thần miếu đi tới. Một đám người sắc mặt nghiêm túc, khó được có nhân vật phi phàm xông miếu, nhưng là, nó hạ chẳng hẳn là đồng dạng sẽ không rất tốt. Bởi vì chủ nhân nơi này thực sự quá mức kinh khủng, từng có đại nhân vật tự mình lời bình, nơi này có thể xưng là tử địa, một tòa có vào không có ra tất sát tuyệt miếu. Tần Minh tiến vào trong miếu, đầy đất cành khô là heo úa, giống như bao nhiêu năm đều không có người đến qua. Đây không phải cái gì tinh thần tạo dựng hư vô chi địa, nơi này là một chỗ chân chính cổ kiến trúc. Phi thường có tuổi cảm giác, cổ xưa, khí tức mục nát đập vào mặt, nhưng lại vẫn như cũ chưa ngã xuống. Mỗi khi sương đêm phun trào lúc, nó sẽ giáng lâm mảnh địa giới này, theo Tần Minh đến. Tuôn ra kim quang, phủ kín sân nhỏ, ngay cả cái kia lá khô, còn có tại trong gió đêm kẹt kẹt lắc lư rách dưới cửa sổ, đều nhiễm lên kim hà, bốn phía. Trên tường viện hình chạm khắc tất cả đều thông thấu, đó là chư thần, hay là quần ma, đều là đang phát sáng, có bay trên trời, có xuống địa ngục, biểu lộ khác biệt, hoặc vui sướng, hoặc dữ tợn, đều là phát ra thanh âm hùng vĩ, giống như là có một đoàn quỷ thần. Ngay tại đối với Tần Minh tụng kinh, lít nhà lít nhít ký hiệu, từ bốn phía trên tường viện tỏa ra. Hướng về hắn bên này bay tới, đây là bản địa chủ nhân. Bắt đầu ước lượng ta sao? Tần Minh ngừng chân, lập tức hắn nhìn thấy. Chư thần, quần ma, biểu lộ càng phát ra sinh động như thật, phảng phất đều sống lại. Muốn từ trên vách tường đi ra, bọn hắn tụng ra kinh văn, cũng đều trở thành vật hữu hình, bọn hắn trong miệng ký hiệu. Hợp thành từng đầu màu vàng dây xích, từ tường viện nơi đó khuếch trương tới, hướng về Tần Minh quấn quanh, nơi xa, theo tới ô ương ương một đám người, đều là nhìn chăm chú nơi này, có người biết được đây là tình huống gì. Không khỏi thở dài, đây coi như là rất cao quy cách đãi ngộ, đi lên liền bị kéo vào tỏa thần đồ bên trong, cùng bọn hắn luận đạo, không ít người từng nghe nói. Có người xưng mặt tường kia là chư thần luận đạo đồ. Có người xưng nó là quần ma lâm thế đồ, bị khóa tiến vách tường người. Hoặc là luận đạo thành công, cuối cùng phá đồ mà ra. Hoặc là trong khoảnh khắc, chủ ý thức sẽ bị màu vàng dây xích đốt thành cho bụi, tiểu ô. Người nhận biết người này có chút lỗ máng rồi. Tam nhãn thanh niên lắc đầu nói ra, bởi vì hắn đã thấy, Tần Minh đã tới gần vách tường. Cái này đều không có dãy dụa chi lực sao? Những người khác cũng thật bất ngờ. Đây không phải một vị thiếu tổ sao? Có chút, một vị lão giả mở miệng nói. Nơi này muốn kiểm ti a cùng đạo hạnh quan hệ không lớn. Phần lớn cùng tài tình, mở đường lĩnh vực có quan hệ, rất ăn thiên chất. Nơi này xem trọng tương lai có thể vượt mọi chông gai sinh linh, thiếu tổ thì như thế nào? Đoán chừng tại trong hiện thực, già đến đều muốn si ết, ết thẳng cẳng. Mặc dù thiên quang kinh luyện đến như là một vòng kinh khủng đại nhật phương diện, lại tới đây cũng vẫn như cũ đừng đùa, bỗng nhiên, mọi người phát hiện dị thường, đạo kia thẳng tắp bóng lưng cũng không biến mất tại trong tường, mà là tại từ từ chuyển bước, quan sát một bước lại một bước, óng ánh phát sáng, sinh động như thật hình chạm khác, trên tường những thân ảnh kia đang ảm đạm đi, lui tránh, tiêu tán. Tần Minh tới gần sau cẩn thận xem hình, trong vách tường dây xích cũng không có chạm tới hắn. Bị hắn bên ngoài cơ thể như là mặt trời chói chang ánh sáng ngăn trở, mà lại đảo ngược đốt cháy. Tất cả thần liên đều là căng đứt, làm sao không luận đạo? Những hình chạm khắc kia vì sao đều biến mất rồi? Nơi xa, có người giật mình, rất nhiều người ngạc nhiên. Hắn đều không có tiến vào trong tường, ngược lại hết sốt những hình chạm khắc kia bên trên thân ảnh. Một đầu đỉnh cấp dị loại kim xí đại bằng, tản ra nồng đậm quang mang, nói, ngươi như cường đại, quanh thân dị tượng, đều sẽ vì ngươi nói chuyện, thay ngươi biện kinh. Rất nhiều người nhìn thấy nó về sau, lập tức đều trong lòng run lên, đầu này lão bằng lai lịch rất lớn, rất có thể tại trong hiện thực cũng là một cái chân chính kim xí đại bằng điều, thậm chí. Có người suy đoán, nó hơn phân nửa là trong Côn Lăng thành lớn thiên bằng đạo tràng một cái kia cổ bằng. Huy danh hiển hách, thập phương biết rõ, một vị người mặc vũ y lão giả gật đầu. Nói, đạo hữu nói đúng, hắn thiên quang kình ẩn chứa chân nghĩa chỉ sợ cực kỳ vượt xa bình thường. Đã nói đỡ cho hắn, giúp hắn biện kinh, mọi người ý thức được. Sông miếu người hẳn là luyện được đặc thù thiên quang kình. Đối với mở đường có chỗ tốt, nơi này khảo lượng là tài tình, thiên chất các loại, thật bất ngờ a. Ta coi là hơn nửa đoạn thân thể đều vùi sâu vào trong đất vàng lão gia hòa. Dù là đạo hạnh rất sâu, cũng không có gì mới kinh nghĩa có thể hiện ra. Đã vậy còn quá lợi hại a. Cưỡi trên tứ nha bạch tượng lão giả mở miệng. Ai nói nhất định là vị thọ nguyên khô kiệt thiếu tổ? Vạn nhất là một vị tuổi trẻ kẻ đến sau đâu? Cái này có lẽ càng thêm tiếp cận chân tướng. Rất nhiều người nghe vậy cũng không quá tin tưởng, bởi vì tân sinh lộ quá ăn tuổi tác. Thật là càng già càng lợi hại, cần dựa vào thời gian đi mài. Không phải nổi danh lão gia hỏa có thể nào làm đến lấy thiên quang kình thần du. Đầu sinh độc giác màu vàng thanh niên nam tử nói, chúng ta nhìn xuống là được, chỉ cần hắn là tân sinh giả, phía sau quan đoán chừng rất khó vượt qua, bởi vì con đường này bản thân đã đến cuối cùng, khó mà lại phát triển. Tần Minh vòng quanh tường viện đi một vòng, quỷ hiền lui tránh, tất cả đồ án đều là biến mất, hắn thăm dò tính cảm ứng nơi đây lưu lại cảm xúc. Kết quả nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đó là toàn bộ thần miếu thanh âm. Tất cả công trình kiến trúc cổ nối liền thành một thể. Giống như hoàng trung lớn đang chấn động, muốn vỡ nát màn đêm, Tần Minh lập tức kết thúc. Không dám tiếp tục, miếu thờ này giống như là một cái khổng lồ, vật sống. Hắn đi vào cái sân thứ hai, gạch xanh vỡ tan. Cỏ dại sinh trưởng ở trong khe hở, vài cọng cây già tại trong gió đêm chập chờn, lá vàng bay lả tả, đều là rách nát chi cảnh. Theo hắn đến, trong viện một tòa hơn phân nửa cao bằng người lư hương phát sáng lên. Cả tòa sân nhỏ đều đi theo phát sáng, thanh đồng lư hương bên trong cắm ba chi hương thô to, giống như là bó đuốc, giống như thiêu đốt, hơi khói kia thẳng lên mây xanh. Mà tại đồng lô bên trong tích lũy lấy đại lượng tàn hương. Hiện tại thế mà đều trôi nổi đứng lên. Đầy sân đều là phân hóa thành vô số hạt cho tàn. Thật sự có kiếp sau a. Ha ha, ta mang theo túc tuệ chuyển thế đầu thai. Một thế này ta muốn thành mà làm người gần tiên. Một đạo hắc ảnh tại một hạt trong cho tàn vui sướng kêu to. khó có thể tưởng tượng. Lão hủ sau khi CSS, thế mà đi vào một cái thế giới mới tinh, một đường hát vang tiến mạnh, ta sắp thành thần, một cái khác hạt trong cho tàn. Có một vị tuổi già bóng đen dáng vẻ trang nghiêm, ở nơi đó lộ ra mỉm cười, muốn ta kiếp trước. Cả đời phí thời gian, tại nơi này lại thu hoạch được một cơ hội làm lại. Thành tiên làm tổ không còn là mộng, lại một hạt cho tàn bên trong, có cái giống như điên cuồng thanh niên giống to, Tần Minh thở dài. Cái này đầy đồng lô cho tàn, vô số bóng đen, đều là người CSS đi chấp niệm sao? Một chi trên hương hiện ra một tấm lão nhân gương mặt. Nói, thiên địa làm lô, sinh linh đều là cho tàn, ngươi cho rằng chính mình đặc thù sao? Đi trước trong lò đi tới một lần, đánh xuyên qua thập giới trở ra, lời nói này quá lớn. Nói chuyện gì đánh xuyên qua thập giới? Rất nhanh, Tần Minh biết, tấm kia khuôn mặt ông lão, cho hắn xứng đôi 10 hạt rất sán lạn, tương đối đặc thù cho tàn, bên trong đều là mất đi sinh linh, đúng là vực ngoại thiên ma, dám đến phạm giới. Một cái thanh niên áo trắng hét lớn, Tần Minh vừa tiếp cận một hạt cho bụi, liền thấy một thanh tiên kiếm chém tới, vạch phá hôi tẫn thế giới màn trời, hắn bị giật mình kêu lên. Loại này kiếm chống đỡ được sao? Chỉ một thoáng, hắn phát hiện, tự thân kim hà rọi khắp nơi vạn vật, xua tán đi kiếm quang. Đối phương tiên kiếm không như trong tưởng tượng như vậy, uy lực lớn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta là một giấc chiêm bao. Đối diện, thanh niên áo trắng kia ánh mắt phức tạp, giống như là mới vừa từ viên này trong cho tàn tỉnh táo lại, lập tức. Hắn mở miệng nói, ta chính là tịnh thổ môn đồ, CSS bởi trong thần miếu, bây giờ ý thức khôi phục, cùng ngươi luận đạo một trận, sau đó không lâu. Nơi này đại nhật hoành không, ý thức linh quang xen lẫn, mãnh liệt va chạm, lập tức viên này hôi tẫn thế giới tiêu tán, thanh niên áo trắng kia lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Đối với Tần Minh ôm quyền, như vậy hoàn toàn biến mất, sau đó, Tần Minh cái này vực ngoại thiên ma lại liên tiếp phá cửu giới, thần sắc hắn nghiêm túc. CSS vẻ trong thần miếu người đều đặc biệt bất phàm. 10 trận luận đạo, từ tịnh thổ đến dị loại, lại đến cự thú, cùng không có hình thể quái vật còn có cổ quái thực vật. Vậy mà đều để hắn hao tốn không nhỏ khí lực, hắn không biết. Đây là trong lư hương người nổi bật, nơi đây chủ nhân đặc biệt vì hắn tinh tuyển ra thiên chất siêu cương giả, nhanh như vậy. Hắn đi xuyên qua cái sân thứ hai, tiểu trấn kỳ dị bên trong, rất nhiều người lơ lửng đến giữa không trung, hướng về thần miếu nơi đó nhìn ra xa, ta dám khẳng định. Hắn không phải tân sinh giả, đại khái là trên con đường khác người, luyện qua thiên quang kình, đây chẳng qua là tiền kỳ hộ đạo thủ đoạn mà thôi, có ít người không tin. Một cái tân sinh giả thế như trẻ tre, có thể cấp tốc qua hai cửa, Tần Minh tiến vào cái sân thứ ba. Nhìn thấy một đầu thanh nghiêu xếp bằng ở một gốc cây ngân hạnh dưới, khắp cây màu vàng óng phiến lá. Bay xuống, lão nghiêu vỗ vỗ trước người đất trống, nói, đến, luận đạo. Tần Minh sau khi ngồi xuống, lão nghiêu bắt đầu bò, o, réo lên không ngừng. Để cho người ta căn bản nghe không hiểu, ngươi đây là cố ý khó xử ta đi. Tần Minh nhìn xem nó, vạn vật có linh, đại đạo vô hình, ta tại diễn đạo, thả pháp, ngươi nghe hiểu sao? Lão Nghiêu hỏi, Tần Minh nhẹ nhàng phất một cái, dùng thiên quang kình tạo dựng ra một tấm đàn, sau đó bắt đầu bắn lên tới, hắn trước gảy một khúc. Đăng trích tiên lâu lập tức, phảng phất có cảnh hiển hiện, lên lầu trông về phía xa, trường hà vạn dặm, hỏa hà nắng chiều, sóng quyển cát vàng giao long phá không, đằng nhập cửu tiêu, lão nghiêu dương mắt nhìn, Đây là cái gì điểu âm? Nó căn bản nghe không hiểu là cái gì, ta chi đạo. Ngươi hiểu không? Tần Minh mỉm cười, tiếp lấy hắn lại gảy một khúc. Bào Đinh giải nghiêu, cái này ẩn chứa hắn kim hà tiếng đàn. Hiện ra hình ảnh, hiển hiện nó đặc hữu thiên quang kình. Lần này bị lão nghiêu thấy được, mắt. Nó đã hiểu, đằng đứng lên, trực tiếp động móng, lộ ra cự giác. Sau đó, nó nhìn thấy một thanh đao, cùng âm luật cộng minh, chanh chanh có tiếng, cấp tốc chui vào trong máu thịt nó, bắt đầu tách rời nó, xoát một tiếng. Tần Minh tiến vào cái sân thứ 4, sau đó, hắn thế không thể đỡ, tổng cộng qua 8 cửa ải, đi thẳng tới nhất là hùng vĩ chủ thần miếu chỗ trong sân, đến nơi này. Người bên ngoài đã không thể nhìn ra xa, sương lớn che khuất tầm mắt của bọn hắn, nhưng bọn hắn đều rất rung động. Lại có người xông qua 8 cửa ải, trực diện thần miếu chủ nhân. Tần Minh đứng ở trong viện, nhìn xem cái kia đen kịt to lớn cung điện chỗ sâu. Trong lòng có sở cảm ứng, bỗng nhiên tòa kia kiến trúc cổ lão phát sáng. Sáng chói đứng lê nhết thảy đều là bởi vì, trong cung điện trên vách tường khắc đầy văn tự, những kiểu chữ kia như rồng bay, giống như phượng vũ. Tùy tiện trương dương, thoa tháp vốn hẳn nên trang nghiêm thần thánh đại điện, Tần Minh lập tức xác định. Đây chính là ngày xưa vị tổ sư kia lưu lại kinh văn. Hắn cảm giác nơi đó có cường đại sắc trời đang cuộn trào. Giống như đại dương mênh mông chập trùng, muốn xông ra thần miếu đi ra. Vị lão tổ sư kia đảm phách thật là lớn. Vậy mà tại người ta nơi trọng yếu nhất dạng này khắc kinh văn. Tần Minh thầm than, vào đi. Trong cổ miếu có người mở miệng, Tần Minh tới gần. Ngoại trừ trên vách tường những kiểu chữ kia phát sáng bên ngoài, địa phương khác đều tương đối hắc ám. Mà lại, rất nhiều nơi kết lấy mạng nhện, cùng với vết máu, thần sắc hắn ngưng trọng. Mạng nhện kia sao có thể ở loại địa phương này tồn tại? Rất nhanh, hắn phảng phất nhìn thấy một cái giống như núi sinh vật, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Cảm giác không chân thực, trong cung điện cũ nát trong mạc nhện đã từng tồn tại sinh linh. Vậy mà đều có ngọn núi khổng lồ như vậy. Thần miếu đại điện chỗ sâu nhất, đột nhiên mông lung, nơi đó xuất hiện một đầu đường mòn. Nối tới cực kỳ xa xôi chân trời, thông hướng một vầng minh nguyệt, có một đạo thướt tha thân ảnh ngay tại chậm rãi đi tới. Hết chương.